Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 399 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Lục Đạo Luân Hồi. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì khi Diệp Phàm xuất hiện ở trên cái chiến trường phi tiên này á, thì cái chuyện này mọi người đều biết. Do đó mà cái đám đệ tử của Diệp Phàm cũng tụ tập lại. Diệp Đồng nè, Dương Hy nè, rồi Hoa Hoa nè, rồi sau đó cái đám bên Bá Vương cũng xuất hiện nữa. Cái người Bá Vương đó đối đầu với Thánh Thể đó, Bá Thể. Thì không ngờ cái tên Bá Thể trước đây là đối thủ với Diệp Phàm, bị Diệp Phàm đánh bại đó. Bây giờ đến ngay cả đệ tử của Diệp Phàm chỉ trên lệch được chút xíu thôi, Bá Thể chỉ nhỉnh hơn đường tí thôi, cũng không đánh lại, cũng không giết được đệ tử Dương Hy của Diệp Phàm nữa. Do đó mà gã rút đi. Từ đây dịp sau gã không còn là đối thủ của Diệp Phàm được nữa. Còn hiện tại, cái chiến trường hiện tại là đang về phía Diệp Đồng với cái ông Hỏa Linh Thương Viêm. Diễn biến của trận chiến này như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này trận chiến giữa Diệp Đồng và Hỏa Linh Thương Viêm cũng sắp kết thúc rồi. Nơi đó ánh sáng lửa ngập trời, Hỏa Linh cuối cùng phải vận dụng bí pháp cấm kỵ. Đó là ma quang đáng sợ, đen nhánh khiếp người. Đây là một loại hỏa diễm cực kỳ đáng sợ mà gã thu thập được, tên là Thái Âm Tiên Hỏa. Không phải nóng cháy mà là ngọn lửa lạnh như băng, nó vừa xuất hiện sẽ đông lạnh xương cốt đối thủ. Mọi người vô cùng kinh hãi, vạn lần không nghĩ tới Hỏa Linh Thương Viêm lại tìm được cái loại hỏa diễm trong truyền thuyết thời đại thần thoại này. Thực sự là chấn nhiếp thế gian mà. Thái Âm Tiên Hỏa này đối với Thái Dương Thể mà nói vừa lúc khắc chế, hiển nhiên là trí mạng. Toàn thân Thiên Viêm chảy đầy máu, lão lấy ra cái loại hỏa diễm phong ấn từ trong thân thể, hóa thành vũ khí đánh ra, mặc cho làm cho chính lão cũng phải trả cái giá thảm trọng. Thế nhưng khóe môi của Diệp Đồng lại nhếch lên một vẻ cười lạnh, không sợ hãi chút nào. Trong phút chốc đánh ra 18 cái cổ tự che phủ trên trời cao. 9 cổ tự trước là 9 chữ đế trong Thái Dương Cổ Kinh, 9 cổ tự tiếp theo sau đó là 9 phù triện trong Thái Âm Mẫu Kinh. Hai loại tương hợp tương sinh, tiến tới cuốn lấy nhau mà xoay tròn, trực tiếp hút hết Thái Âm Tiên Hỏa trấn phong ở trong đó. Cái gì? Ngươi là Thái Dương Thể, cũng tu Thái Âm Cổ Kinh? Thương Viêm khiếp sợ. Kiến thức của ngươi thật nông cạn mà. Cô ta chính là thân thể Thái Âm, chúng ta từng trao đổi cổ kinh tu luyện. Diệp Đồng cười lạnh, nói. Thương Viêm thần sắc lạnh xuống tới cực điểm, không thể tưởng tượng được, rồi lại tính sai lần này nữa rồi. Tuy nhiên lão cũng không sợ hãi, đạo hạnh của lão phải cao hơn Diệp Đồng một tầng. Cũng chỉ là bị khắc chế mà thôi. Lão quyết định vận dụng đòn sát thủ, không muốn lãng phí thời gian nữa. Ngay lập tức liền tế ra một cái kiện đại sát khí, đó là cấm khí. Lão tiếc của tim như nhỏ máu, cảm thấy như vậy thật là quá lãng phí rồi. Đây là pháp khí mấy năm gần đây lão phải hòa tan tất cả thần liệu mới luyện chế mà thành, chỉ có thể dùng một hai lần mà thôi. Đây là một bộ họa quyển rung động nổ vang, cuồn cuộn mãnh liệt phủ xuống, cũng không bị áp chế trong chiến trường phi tiên này, chính là một trong con bài chưa lật của Hỏa Linh Thương Viêm. Pháp khí này quá mạnh mẽ, dập nát chân không, mang theo dấu vết của vạn đạo chư thiên ép xuống phía dưới. Đối với bất cứ một vị đại thánh nào mà nói, nếu không có chuẩn bị tức sẽ gặp ngập đầu tai ương. Ở trong bức thần đồ này, Thương Viêm phong ấn tinh hồn của mười mấy vị đại thánh, có đạo và pháp của họ, một khi phát ra vạn vật đều bị hủy diệt. Đáng tiếc kết quả lại làm cho lão tuyệt vọng, từng đợt dao động cấp đế chấn động mà ra. Trong tay Diệp Đồng cầm một cây quyền trượng hoàng kim đập xuống lão. Đây là quyền trượng của Thiên Đình, là một kiện binh khí chuẩn đế chí cường. 300 năm trước, ở trong hắc ám náo động mạnh nhất trên lịch sử kia, gần như tất cả binh khí đế đều vỡ nát, hoặc là bị đánh cho tàn phế, hoặc hoàn toàn biến mất, khó tìm thấy. Từ ngày đó, những cái thứ binh khí chuẩn đế đã trở thành binh khí mạnh nhất trong vũ trụ. Lúc này nó xuất hiện không thể nghi ngờ có lực uy hiếp cường đại. Nếu Thương Viêm không có dùng tới cấm khí, tiếp tục chiến đấu kịch liệt, lão nắm phần thắng thật là lớn, nhưng lão không muốn bị mất mặt, không muốn giằng co kéo dài với một tên tiểu bối, mà muốn nhanh chóng chấm dứt chiến cuộc. Diệp Đồng đương nhiên phải dùng tới binh khí chuẩn đế, quyền trượng hoàng kim của thiên đình đập nát bức thần đồ, rồi sau đó lại đánh nát hỏa linh Thương Viêm, làm cho nguyên thần của lão cũng bị tiêu diệt. Tại sao có thể như vậy? Thương Viêm run rẩy, thân thể vỡ nát, mục tiêu nguyên thần cuối cùng dần dần bị dập tắt. Lão không bao giờ ngờ tới lại là một kết quả như thế này. Trên thế gian này, lão là cường đại như vậy, tung hoành cả đời, ngạo thể mà đi, lại rơi vào một cái kết quả như thế này sao? Cuối cùng không có gì trì hoãn, một thế hệ hỏa linh cứ như vậy mà chết đi. Một trận chiến này kết thúc, mọi người đều kinh sợ. Ba vị đệ tử của Diệp Phàm quá cường đại, Diệp Đồng cứng chọi cứng với hỏa linh Thương Viêm, hòa hòa trấn áp mấy vị cường địch, ngay cả đệ tử Dương Hy nhỏ tuổi nhất đều gần như có thể sánh vai với bá vương, có thể một mình đảm đương một phía, quả thực khiến người ta rúng động. Chiến trận kết thúc, bá vương ảm đạm đi xa, hỏa linh một thế hệ chí cường ngã xuống, kết quả này không thể nghi ngờ mang đầy tính chấn động. Ba đại đệ tử của Diệp Phàm ở đại thế này cuộc khởi, bể nghệ bát hoang. Ba thân ảnh được vần hào quang bao phủ, cùng đứng chung một chỗ, giống như chiến thần từ thời đại viễn cổ đi tới, hiển hóa ở kiếp này, nhân gian khó gặp gỡ địch thủ. Khắp nơi im ắng, mọi người đều như ngừng lại hô hấp. Đệ tử của Diệp Phàm đều đã như vậy, trưởng thành lên, làm cho kẻ địch truyền đời của hắn sao chịu nổi. Nếu tiếp chiến, ai sẽ đối mặt đây? Lúc này không có người nào nhầm vào bọn họ, mặc dù trong đế quan còn có cao thủ tuyệt thế cũng thờ ơ lạnh nhạt, chưa từng tới đây. Nhưng mà tin tưởng một trận chiến này tất nhiên sẽ làm cho bọn họ bị kích động mạnh. Mọi người tản đi, địa phương này khôi phục yên tĩnh. Đương nhiên một số người muốn đi theo Diệp Phàm cũng không đi xa, mà quanh quẩn ở phụ cận. Bọn họ đang chờ đợi, hy vọng có một cơ hội. Sư phụ nè, ba tên này là ai vậy? Trước nhà tranh, Hoa Hoa nghiêng đầu, cái đầu trọc bóng lưỡng giống như cái nến đánh bóng vô cùng sáng. Nó mang theo ánh mắt nhìn ba người Mạc Phấn Thiên, Thác Bạc Mạc, Y Minh, vẻ mặt khinh khỉnh, hỏi. Trịnh trọng, người đang nói ai vậy? Thác Bạc Mạc tức thì nổi giận, bị Diệp Phàm cường thế trấn áp, bắt làm lao động thì cũng thôi đi, không ngờ còn lại bị một người đầu trọc khinh bỉ như vậy. Tiểu tử ngươi thèm ăn đòn hay sao vậy? Dám bình phẩm từ đầu đến chân đối với Phật Cao Ca hả? Cũng không nhìn lại xem ngươi là ai sao? Được rồi, đi lấy cho Phật gia ta chén trà đi, đừng quên thân phận của ngươi đó. Hoa Hoa đặt mông ngồi trên ghế gỗ, sai sử Thác Bạc Mạc. Tên đầu trọc, ngươi thật khoác lác mà, dám chiến một trận với ta không? Thác Bạc Mạc dâng lên cơn tức, thẳng lên tới thiên linh cái, bước nhanh tới phía trước. Chiến một trận thì chiến một trận thôi, ai đánh ai cho biết. Hoa Hoa đứng dậy tung ra một cái tát. Âm một tiếng, không có gì trì hoãn, Thác Bạc Mạc bị tung ra ngoài, ngã trong bụi bặm. Bởi vì gã đã bị Diệp Phàm đánh cho trọng thương, năm đại bí cảnh đều bị phá, muốn phục hồi như cũ là vô cùng gian nan. Hòa thượng, có gan để ta phục hồi như cũ đi, ta đánh đập ngươi, ngay cả A Di Đà Phật đều không nhận ra. Thác Bạc Mạc căm hận nói, gã là một nhân vật như ma đầu, từ trước đến nay cường thế. Trên thế gian này không kiêng nể cái gì, luôn làm theo ý mình, trước mặt lại một lần nữa bị nghẹn khuất. Ngươi tưởng ngươi là ai vậy? Tùy tiện con mèo con chó đến nó cũng muốn khiêu chiến với ta hả? Nếu ta đều phải đáp ứng như vậy, còn không phiền chết sao chứ? Hoa Hoa cười lạnh không thôi. Ở trên đường tới đây, gã cũng đã nghe nói chuyện của ba người này rồi, nhất là biết được tên nam nhân ma này từng nói sư phụ Diệp Phàm của mình là già rồi, không chịu nổi một kích, nên tự nhiên bị gã ghi nhớ kỹ. Hòa thượng trả thù, sự kiện đó tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Tiểu tử nè, nghe nói ngươi rất cuồng hả? Muốn chiến một trận với sư đệ Dương Hy ta để chứng minh Diêu Quang mạnh hơn sư phụ ta hả? Còn nghe nói ngươi nói sau 300 năm thế gian không còn có thánh thể nhân tộc Diệp Phàm, đã sớm chết rồi. Thật sự là hiểm ác đúng không? Hoa Hoa lại nhìn thẳng vào Mạc Vấn Thiên. Mạc Vấn Thiên hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Hoa Hoa nở nụ cười, nói. Cũng được thôi, ta xem ngươi rất có tuệ căn, làm người trong Phật môn ta đi, hôm nay bần tăng tiếp dẫn ngươi quy y nha. Ngươi muốn làm cái gì? Mạc Vấn Thiên lông tóc dựng đứng, dự cảm đại sự không ổn, cảnh giác nhìn chằm chằm vào gã. Thế nhưng hiện tại gã có thể có sức lực gì để phản kháng đây? Lập tức bị Hoa Hoa chụp bắt lấy, sau đó lấy ra một cái dao cạo sáng loáng, ung dung thoải mái đè đầu của gã ra, rồi bắt đầu xuống đao. Dừng tay! Mạc Vấn Thiên kêu to, mặt đều tái xanh. Hòa thượng này như thế nào điên khùng và thiếu đạo đức như vậy, lại muốn đối phó với gã kiểu này? Thế chủ nọ, ngươi cứ kêu đi, kêu dở cũng họng đều vô dụng thôi. Hoa Hoa cười với vẻ mặt đê tiện. Dao cạo trong tay của nó vung lên xoang xoát, lưỡi đao sáng như thuyết bay múa, cùng từng mảng tóc bay xuống đầy trời. Mạc Vấn Thiên điên cuồng hét lên, nhưng bị đè đầu cứng ngắc rồi, muốn động cũng không thể động được. Chỉ cảm thấy một đầu tóc dài đen nhánh tuôn rơi rơi xuống, gió thổi tới trên độ mát lạnh, gã phẫn nộ đến toàn thân run rẩy. Thế chủ ngươi đã hoàn toàn giác ngộ, 3000 tia phiền não đã diệt hết rồi đó. Hoa Hoa thu đao, làm một bộ dáng của đao khách tuyệt đại, xoan xoát lại múa đao vài cái, bày ra một tư thế thật tàn khốc. Mạc Phấn Thiên sắc mặt xanh mét, hận không thể tung một cước dậm lên cái đầu trọc bóng lưỡng của cái tên Hoa Hoa này. Rốt cuộc Mạc Phấn Thiên không kìm nổi mà thét dài, nhưng cũng không còn mái tóc đen tung bay nữa, chỉ còn lại cái đầu trọc bóng lưỡng. Hoa Hoa lùi về phía sau một bước, thu hồi dao cạo, bày ra một bộ dáng cao tăng đắc đạo, hai tay hợp thành chữ thập, nói: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai. Thí chủ từ nay về sau, ngươi và ta cùng tồn tại với Phật, nhất niệm Hoa Khai, sư phụ ở trên. Nó lẩm bẩm lải nhải, lại làm cho Mạc Vấn Thiên phát điên muốn cắn người. Tên trọc này thật đúng là thiếu đạo đức mà. Hả, đúng rồi, không phải ngươi vừa mắng cái tên đầu trọc sao? Chẳng lẽ là ngươi nói hắn đó hả? Hoa Hoa quay sang hỏi Thác Bạc Mạc, tay thì chỉ vào Mạc Vấn Thiên. Hai đương sự tất cả đều sắc mặt xanh mét, trong mắt phun lửa, hung ác trừng mắt nhìn gã. Như vậy là không đúng đâu đúng không? Hoa Hoa chỉnh lại, rồi sau đó lại đi về phía Thác Bạc Mạc, nói: Phật nói chúng sinh ngang hàng, ngươi như thế nào có thể thoát được chứ? Ngươi cùng hắn cùng tồn tại, là người như nhau thôi. Rồi sau đó, xoạt xoạt xoạt, hàng quang lấp lánh, ánh đao bay múa, Thác Bạc Mạc cũng biến thành cái đầu trọc bóng lưỡng. Sọ não sáng loáng có thể nhìn thấy rõ ràng trên mặt có từng đường gân xanh nổi lên. Gã toàn thân rung rung đánh về phía Hoa Hoa. Đáng tiếc đây chỉ là phí công, bị một cái tát văng lên rồi té nằm trên mặt đất. Đừng tới đây! Y Minh sợ hãi kêu lên. Tao ghét nhất là không tử bộn nha, cái gì khí chất xuất trận đều không bằng so với chúng sinh này chứ. Đến đây, Phật gia tặng ngươi một hồi phú quý nha, cho ngươi trở lại nguyên trạng. Hoa Hoa tung ra một đấm, đánh cho mắt của Y Minh sưng vù tím bầm, nói: Chỉ bằng dù các ngươi cũng dám khuyên nhục sư phụ ta hả? Dù sư phụ của các ngươi đến đây cũng không được đâu. Khi Diệp Phàm, Dương Hy, Diệp Đồng đi tới, Hoa Hoa đã thu thập xong rồi. Tại chỗ có thêm ba cái đầu trọc bóng lưỡng, ba vị thụ hại đều tức giận tới toàn thân mỗi người run rẩy kịch liệt, nói cũng không nói ra được cái gì. Sư huynh làm như vậy là không đúng đâu. Nói như thế nào á, bọn họ cũng là người có thân phận mà, huynh sao có thể làm vậy được chứ? Dương Hy chỉ trích, rồi sau đó kéo từng người lên, nói: Đi theo ta. Người tính tình bất đồng, dĩ nhiên phương pháp làm việc cũng không giống nhau. Dương Hy lôi kéo ba người đang căm hận tới cực điểm kia rời đi, một mình đấu với ba. Gã là một tên chiến đấu đến cuồng mà. Sư đệ ngươi thật rất độc ác đó nghe, bọn họ biết cảnh đều bị phá cả rồi. Ngươi lỡ nhưng mà sơ suất đánh chúng chết mất rồi sao? Hoa Hoa nhắc nhở. Không sao đâu, không phải là có tâm kinh tọa hóa của huynh sao chứ? Tạm thời làm cho bọn họ phục hồi như cũ, ta sẽ chú ý lại. Dương Hy nói. Ở trong mấy ngày kế tiếp, từ xa xa truyền đến tiếng vang đất rung núi chuyển, cùng với tiếng ba người gào rống phẫn nộ. Đây là cuồng nhân chiến đấu bắt đầu hoạt động giãn gân cốt. Trong đế quan, không khí có điểm quỷ dị. Hỏa Linh đã chết, Bá Vương bị đánh bại. Đã nhiều ngày nay mọi người đều bàn tán, tất cả đều trong lòng không yên tĩnh. Diệp Phàm sống lại rồi, thời gian cách 300 năm sau lại xuất hiện trên thế gian này. Tin tức này gần như đã được chứng thực. Chấn động đế lộ làm cho mỗi người đều vừa kinh ngạc vừa kinh sợ. Hiện tại mọi người đều đang suy nghĩ nếu Diệp Hàm thực sự khôi phục đạo hạnh thì sẽ có chiến lược như thế nào. Đây là một vấn đề đáng để cho mỗi một vị có chí trên đế lộ cần thực sự nghiêm túc suy nghĩ. Bởi vì tương lai bọn họ cuối cùng có thể thực sự phải đối mặt, có lẽ sẽ là một đạo lạch trời ngăn cản bước tiến của mọi người. Không thể tưởng được, ngày hôm đó ta không có nhìn lầm, đúng thực là hắn rồi. Tây Bồ Tát Giác Hữu Tình than nhẹ, năm đó bọn họ từng chung sức xông qua tiên phủ thế giới ở Trung Châu, từng có một đoạn giao tình. Kim Thiền Tử áo trắng suốt trần, vuốt cầm, gật gật đầu, nói: Đó là một người cường đại, những ai mà muốn xông lên đế lộ đều phải vượt qua một cửa của hắn. Một ngày này, Doãn Thiên Đức đứng trên một tòa lầu cổ trong đế quan, nhìn ra phương xa. Gã đang cảm ứng tiên kinh của đế tôn, không bị ảnh hưởng với không khí ở bên ngoài. Thẳng đến thật lâu sau, gã mới mở to mắt ra, yên lặng nhìn về phía một tòa quan môn. Nơi đó sẽ đi thẳng tới chiến trường phi tiên. Ở trên người của gã khí tường hòa xông thẳng lên trời cao, mênh mông cuộn cuộn lăn ra 3 vạn dặm, giống như là một thần minh sẽ đi xa. Đôi mắt có thể chôn vùi tinh không vô tận, làm cho người ta có cảm giác sâu không lường được. Ta bắt giữ được kinh văn của đế tôn rồi, hãy đợi đó, rất nhanh ta sẽ đi gặp ngươi. Đây là câu nói của gã. Cái gì? Sư phụ, ngài lại cảm ứng được tiên kinh đế tôn hả? Thực sự là nghịch thiên mà. Một vị nữ đệ tử khiếp sợ, sau đó lộ ra vẻ mặt vui mừng, thiếu chút nữa thét lên thành tiếng. Một phương hướng khác, có một tòa đạo thai cổ, khắc lại dấu vết loang lỗ của năm tháng. Nơi này vốn là địa phương tiếp dẫn tinh hoa thiên địa, được tinh hoa thiên địa hung đúc, chiếu sáng lạng mới phải. Thế nhưng lúc này trên đạo đài lại là một mảnh tối đen. Nơi đó có một cái bảo bình đại đạo đang chìm nổi, hóa thành một cái hắc động cắn nuốt hết thảy tinh khí trong vũ trụ. Ở phía dưới, một nam nhân ngồi xếp bằng không nhúc nhích, chìm vào trình tự ngộ đạo cảnh giới sâu nhất, như là một pho tượng thiên thần phủ đầy bụi bặm năm tháng. Rốt cuộc gã nhích động, trong nháy mắt há miệng hút một cái, bảo bình đại đạo hóa thành vô số kể phù văn không đếm được, chìm sâu vào trong miệng của gã, lạc ấn ký hiệu màu đen trong máu thịt cơ thể gã. Ngay sau đó toàn thân gã đột nhiên phát sáng, trong phút chốc xua tan bóng tối, khí chất cả người biến dạng thành một cái vần hào quang bao bọc thân thể, mỗi một tấc cơ thể đều trong suốt phát sáng, ngay cả tóc đều nhuộm một lớp màu vàng sáng rọi giống như thái dương thần tử. Giờ khắc này gã có trường sinh khí tràn ngập, có một loại thần vận bất diệt như là tiên vương trải qua muôn đời từ trong năm tháng phủ đầy bụi thức tỉnh, về tới thế gian hiện tại. Đây là một loại khí chất hoàn toàn bất đồng. Trong cơ thể gã có 2 đại thiên công, rất nhanh thực hiện một lần chuyển biến, làm cho thân thể này vô cùng đáng sợ, lưu động ra phần sáng thần bí nhất. Có lực lượng của thần tộc, có khí cơ của thánh linh, có huyết lực của thôn thiên thú, có đạo ngân của nguyên thủy ma, ở trên thân một người mà lại có khí tức của rất nhiều thể chất cường đại trong vũ trụ, quả thực khiến người ta có cảm giác sợ run. Ngày nay những căn nguyên này hòa tan, dung hợp thành một thể, quy về một lò, thành tựu cho một người. Gã chính là Diêu Quang. Nhiều năm như vậy, ta luôn luôn chờ mong có thể chiến một trận với ngươi. Không thể tưởng tượng được ngươi thực sự nghịch thiên như vậy, lại đã trở lại, làm cho máu huyết của ta sôi trào. Hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng nha. Diêu Quang lẩm bẩm tự nói. Sư phụ, hiện tại ngài không có thời gian phân thân, tiên kinh của đế tôn quan trọng hơn. Người thủ hộ đế quan không phải đã nói đó sao? Đây là một bước mấu chốt. Lý Khinh Chu, một đệ tử khác của gã đi tới, đứng dưới đạo đài, nói. Trong đế quan, đại uy thánh linh, cửu kiếp đạo nhân, đế thiên, đại ma vương cổ hoàng, cùng với một số có huyết mạch cổ hoàng đã tới rồi, phản ứng các phương không giống nhau. Nếu muốn trở thành đại đế, tất nhiên phải có thân thể đế đủ chắc chắn mới được, mà thánh thể cường mãnh ở kiếp này có lẽ sẽ trở thành một khảo nghiệm trung cực thể phách, đủ cường đại cho các cường giả có chí trên đế lộ. Mọi người đều suy nghĩ, đây có lẽ chính là trời xanh đem tới khảo nghiệm lớn nhất cho bọn họ, nên cho thánh thể thể phách mạnh nhất của nhân tộc sống lại trở về, ngăn chặn con đường của bọn họ. Có một người thật đặc biệt chính là Trương Bách Nhẫn, gã luôn luôn thả chậm bước trên đường phố cổ xưa, cũng không có tham dự cái gì, dường như vượt thoát ra ngoài thế gian. Tại chiến trường phi tiên, Diệp Phàm và 3 đệ tử ở chung mấy ngày, nghe bọn hắn nói rất nhiều chuyện về người thân, cố nhân, không có việc gì. Thiên định thì từ từ cường đại, khiến cho hắn rất vui mừng. Trên mái nhà cỏ tranh, mấy ngày trước có một con thằn lằn rơi xuống, bị đứt cái đuôi. Nhưng ngày nay lại dài ra một khúc,

Phật quang chiếu rọi ra khắp nơi. Đây là va chạm của pháp tắc, là đại đạo cứng trọi cứng. Mưa máu bầy vải, song phương đã xảy ra chém giết mãnh liệt nhất, rồi sau đó tất cả đều thối lui. Ba đại đệ tử của Diệp Hàm trên người đều có máu bắn ra, miệng vết thương lộ ra xương trắng lưu động ô quang. Đó là tử khí và lực ăn mòn của âm phủ, bọn họ tước bỏ chỗ thịt thối, rất nhanh trộn tổ thân thể. Mỗi người ánh mắt linh hoạt sắc bén, tinh khí thần tăng lên tới tuyệt đỉnh. Đây nhất định chính là tới một hồi chiến đấu gian khổ, bởi vì bảy người này quá mạnh mẽ. Người bất loạn cổ ngày xưa phải tuyệt vọng mà nhập ma, quả nhiên khủng bố mà. Đây là tiếng nói ngạc nhiên thán phục trong lòng của mọi người trong đế quan. Diệp Đồng, Hoa Hoa, Dương Hy tuy rằng toàn thân đẫm máu, gặp phải bị thương nặng, nhưng bọn họ cũng đánh địch thủ bị thương. Chiến tích bực này đủ để chấn nhiếp thế gian rồi. Đó từng là địch thủ cường đại loạn cổ đã đối mặt. Ba người chỉ cần không chết là đủ để ngạo thị chư hùng, đánh chết Hỏa Linh, chống lại Bá Vương quả nhiên không phải là giả. Đúng lúc này, truyền đến tiếng bước chân trên đường lót vững thạch trước cửa thành kia. Diệp Hàm từng bước một đi tới, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Hắn không thể để cho đệ tử mình gặp nguy hiểm, mà khi đối mặt với bảy người này, hắn cảm thấy rất quỷ dị. Địa phủ thực chịu hao phí lớn mà, ngay cả địch nhân của loạn cổ đại đế khi còn trẻ đều triệu hoán đi ra, đưa vào đế quan, khiến người ta giật mình kinh sợ đó. Diệp Phàm tin tưởng, bảy người này mới đầu khẳng định không phải vì hắn mà đến, bởi vì khi đó mọi người đều nghĩ rằng hắn đã chết rồi. Ngày nay đánh giết hắn tự nhiên là quyết định trong mấy ngày gần đây. Ở đầu ngón tay của hắn có từng tia tia máu loãng tuôn chảy ra, hóa thành một sợi xích màu đỏ, có màu đỏ tươi, có màu vàng, hai màu quấn lấy nhau cùng một chỗ, giống như thần liên trật tự. Ở giờ khắc này không riêng gì trên tường thành, chính là ba người Diệp Đồng bọn họ đều cả kinh. Đầu ngón tay của Diệp Hàm như thế nào lại chảy máu? Đây là hắn muốn làm gì? Sau đó thì thực sự truyền ra tiếng thần liên vang động, loãng xoảng. Máu loãng không ngừng chảy ra, nối tiếp cùng một chỗ, tạo thành một cây thần liên bằng máu, có một loại ma lực kỳ dị. Đây là pháp gia đạo của sư phụ sao? Không, là lực lượng căn nguyên nhất của thân thể. Mấy vị đệ tử bàn luận. Diệp Hàm đi tới phía trước, nói: Từ cổ đại cho tới bây giờ, các ngươi vẫn luôn muốn tiếp dẫn thánh thể xuống địa phủ, hào túng lớn như vậy thực sự làm cho ta rất tò mò đó. Nói tới đây, thần liên ở đầu ngón tay của hắn càng thêm sáng lạng, có thể nhìn thấy rõ ràng từng cái ký hiệu lấp lánh, cấu thành thần liên làm cho nó càng chân thực hơn. Ngươi còn chưa có trở thành chuẩn đế mà lại phân tích bộ phận bí mật của máu rồi. Trong loạn thiên thất hùng có người khiếp sợ, nói: Giờ khắc này bọn họ đã bị ảnh hưởng lớn lao. Chỉ vì máu của Diệp Phàm hóa thành thần liên trật tự, bảy người đều thân thể rung lên không tự chủ được mà thối lui. Đó là vì trong cơ thể của các ngươi có ẩn chứa chân huyết của nhân tộc. Đột nhiên một mảnh vỡ dấu ấn linh thức vọt tới, nhưng lại nói một đoạn như vậy đáp lại nghi vấn của Diệp Phàm trước đây. Đó là thần niệm của người cầm đầu, hiển nhiên là chủ ý thức lóe qua, là bị cưỡng ép truyền tới. Ngay sau đó, gã ôm đầu kêu lên một tiếng thảm thiết, mảnh vỡ lạc ấn kia ảm đạm xuống. Đây đã không phải là loạn thiên thất hùng. Diệp Phàm vừa động tâm thần, con người bắn ra chùm tia sáng kinh người, nhìn chằm chằm phía trước. Mà huyết liên trên đầu ngón tay càng kinh người, phù văn lấp lánh có một loại lực lượng tối căn nguyên đang lưu động. Thân thể người cầm đầu kia chấn động, ôm đầu, truyền ra một đạo tàn niệm cuối cùng, nhanh chóng mà ngắn gọn, nói: Máu trong cơ thể các ngươi làm cho địa phủ vừa ưa thích lại vừa kinh sợ. Nếu thu được có thể làm tỉnh lại anh linh nhân tộc cường đại nhất, mà khi sử dụng ngược lại thì sẽ làm cho một ít cường giả minh huyết đi tới hướng diệt vong. Lời này vừa nói ra, con người của gã tối đen như mực, chủ ý thức hoàn toàn áp chế mảnh nhỏ ứng khí kia, có vẻ rất khủng bố, điềm nhiên nói: Bảy thân thể đã đổi chủ lại còn có chấp niệm không tiêu tan hả? Thực sự là làm cho người ta sinh ra ghét bỏ đó. Khóe miệng Diệp Phàm lộ ra một tia lạnh lùng, không nói cái gì thêm. Hắn đã biết cũng đủ tin tức rồi, thật đúng là thu hoạch bất ngờ. Theo hắn tiến lên, loạn thiên thất hùng xuất hiện dị thường, đối mặt với máu của đầu ngón tay của hắn có một loại sao động kỳ dị. Đây là một trong những thành quả ngộ đạo của sư phụ hay sao? Bọn đệ tử của Diệp Phàm từng nghe Diệp Phàm lẩm bẩm tự nói, sao lục đạo luân hồi không có chuyển thế, mà là có một loại chuyển đổi qua lại của các loại pháp tắc khác. Đạo của hắn đều là luân hồi, chuyển sang kiếp khác ở trong cơ thể hắn. Lúc này Diệp Phàm bất ngờ biết được một ít bí mật của địa phủ, liền càng thêm trấn định.